Chương 1217, tối cường tân nhân. Chỉ là nhiều năm trước tới nay dưỡng thành thói quen tốt, để hắn theo bản năng hoành khỉu tay phía trước, vừa vặn chặn Trương Lương hung hăng một cái lên gối. À, người này, là từ khi nào thì bắt đầu biến mất lúc này, ở bên cạnh quan sát mọi người, dồn dập giật mình đến mức há hốc mồm, cực kỳ hiển nhiên là, đứng ở những người khác góc độ, mới vừa rồi thời điểm, cũng là tao ngộ rồi cùng phía sau cây mây giống nhau như lúc tình trạng. Cơ hồ không có người chứng kiến vừa rồi Trương Lương động tác, đây cũng là bộ dáng gì tốc độ muốn nói phía sau cây mây nhìn không thấy mà nói còn chưa tính. Dù sao, mới vừa rồi tình huống bên dưới, hắn lại là đứng ở chính giữa người đối chiến, sẽ nhìn không thấy cũng là vô cùng có khả năng. Thế nhưng ở bên cạnh người quan sát cũng không có phát hiện Trương Lương động tác, càng không có chứng kiến Trương Lương thân ảnh, cái này hơi bị quá mức với quỷ dị một ít, điều này nói rõ. Trương Lương động tác mới vừa rồi cùng tốc độ, cũng đã gần đến rồi làm cho không người nào có thể chóc nã tốc độ. Nhất là, để phía sau cây mây sợ hãi là, mặt của đối phương bên trên, cái kia thành thạo thần tình, hiển nhiên là đang nói rõ, đối phương cũng không có sử xuất toàn lực. Nhưng là, phía sau cây mây lông mi hung hăng giơ lên, chẳng qua là một cái tân sinh mà thôi, không dùng tại trước mặt của mình biểu hiện ra như thế cao cao ở trên biểu tình đi. Đã như vậy, hay dùng hai quả đấm này, đưa ngươi đánh tới khóc phía sau cây mây nằm đấm, thật là thế đại lực tờ giờ âm ở, chỉ là không duyên cớ một quyền, nhưng cũng có thể chuyển ra hô hô tiếng xé gió, dáng vẻ như vậy tốc độ cùng lực lượng, khiến người ta hoàn toàn không có can đảm nên tiếp. Mà những người khác, nhưng đều là thành thành thật thật đứng ở tại chỗ, dù sao, mới vừa rồi hình dáng tình huống bên dưới, bọn họ đều có thể nhìn ra, trước mắt hai người kia. Căn bản là không phải người bình thường có thể cân nhắc tiêu chuẩn. Phía sau đằng tiền bối coi như, cái loại này chính là ở bạn cùng lứa tuổi trong, đều có vẻ vô cùng kinh khủng vóc người, hợp với đối phương cái kia không gì sánh nổi lực công kích, quả thực giống như là một đầu liệp báo giống nhau. Vê đút vê đút vê đút. 66 co. Em mở thế nhưng, rất nhanh, để mọi người thất sách tình hình xuất hiện. Đối mặt với phía sau cây mây nằm đấm, Trương Lương vẫn là không thèm để ý chút nào đứng tại chỗ, không chút nào muốn tránh né ý tưởng. Chỉ tiếc chính là, hắn phần này bình tĩnh, cũng không có cảm hóa đến bên cạnh những người khác. Đây chính là phía sau cây mây nằm đấm, người này, chả thế nào không tránh ra lẽ nào muốn tìm cái chết hay sao hắn đại khái là cho rằng phía sau cây mây sẽ không đánh xuống dưới người này là điên rồi. Nhìn trước mắt chiến trường. Lúc này mọi người cơ hồ là không biết như thế nào dùng ngôn ngữ của mình để hình dung trong lòng mình cảm thụ, liền mới vừa tình trạng, ai cũng không cho là, Trương Lương có thể ở nơi này trong một kích đứng lại. Ầm ầm một tiếng. Nổ qua đi. Trước mắt Trương Lương bất động như sơn. Sau đó cây mây lại trợn to con mắt, gân xanh lộ. Phải biết là, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nằm đấm, vào lúc này, cư nhiên không có hiệu quả, trước mắt Trương Lương. Cứ nhiên không chút do dự tiếp nhận quả đấm của hắn, hơn nữa, nhìn hắn răng rớp, còn chưa không lấy làm cho này có khó khăn gì. Thật sự là gọi người khó chịu tiểu quỷ. Nhìn trước mắt Trương Lương, phía sau cây mây đưa tay lùi về, hắn cũng không muốn thừa nhận, mới vừa cái kia lập tức, đã đem hắn xương tay gãy xương. Sức trùng kích to lớn, tạo thành là như vậy hậu quả, sau đó cây mây nhìn trước mắt chuyển động ngón tay Trương Lương, đồng tử co rụt lại. Mới vừa phía sau cây mây vẫn còn ở trong lòng của mình nghĩ, nếu hắn đã bị to lớn như vậy lực phản tác dụng, như vậy bất kể là như thế nào, lúc này Trương Lương, vậy cũng cảm nhận được với hắn giống nhau cảm giác. Nhưng là, nhìn nữa trước mắt Trương Lương chuyển động ngón tay trình độ linh hoạt đến xem, đối phương căn bản cũng không có bị thương tổn. Điều này sao có thể chứ phía sau cây mây trong lòng kinh hãi, nhưng là lại vẫn mạnh mẽ che giấu xuống tới. Cũng không thể đem chính mình kinh hoàng biểu lộ ở trên mặt để cho địch nhân chứng kiến. Thế nhưng rất nhanh, phía sau cây mây trước mắt Trương Lương, lại phát hiện mặt của đối phương bên trên đang treo nụ cười, cái kia nụ cười khó hiểu, để phía sau cây mây dần dần tỉnh táo lại. Trong lòng hắn hiểu rõ, Trương Lương chỉ sợ là biết, tay của mình đã bị thương, mà hắn, mặc dù sau đó cây mây rất không muốn thừa nhận, thế nhưng đối phương đúng là không phát hiện chút tổn hao nào không sai. Quỷ dị kia đến trời sinh khắc chế hắn thân pháp, đã là để phía sau cây mây cảm giác được không chỗ hạ thủ, chỉ có thể chính diện cứng rắn, nhưng là Trương Lương lại hoàn mỹ không một tì vết phòng thủ ở tam bản phủ vừa qua, lúc này phía sau cây mây cũng rốt cuộc hiển lộ vài phần đổi bại tư thế, thế nhưng lúc này Trương Lương nhưng không có chuẩn bị lui lại, đối với mới có khả năng không phải dễ dàng như vậy buông tha dáng vẻ. Vừa lúc đó, phía sau cây mây bỗng nhiên vọt tới, hắn nhờ muốn vào lúc này, một lần hành động đem Trương Lương đè xuống. Đáng tiếc là, đã sớm có chuẩn bị Trương Lương, cũng không có bị hắn cái này xảo trá một kích lừa dối đi qua, vì vậy, cho dù mới vừa phía sau cây mây làm rất nhiều nỗ lực, thế nhưng ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương, nhưng vẫn là không có chút nào do dự. Liên bộ dạng như vậy, bắt được phía sau cây mây tóc, sau đó hung hăng đụng vào trước mặt phía trên vách tường. Cơ hồ là rợn người tiếng đánh, nặng nề, hơn nữa khó nghe. Lúc này phía sau cây mây đơn giản là cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, tiên huyết nóng bỏng từ đỉnh đầu chảy xuống, ngược lại thì khơi dậy hắn hung tính. Phía sau cây mây gầm thét muốn hướng về phía trước mặt Trương Lương xông lên, còn lại đứng xem người dồn dập né tránh, không có ai muốn cùng hiện tại nổi điên phía sau đằng tiền bối chống lại, vậy cơ hồ là không muốn sống. Thế nhưng, còn có một người là một cái ngoài ý muốn. Hắn cũng không hề để ý trước mặt phía sau cây mây là dùng dạng gì tư thế vọt tới, có thể, ở trong mắt hắn, hung ác phía sau cây mây cũng không tồn tại. Tại dạng này chết dưới tình hình, lúc này Trương Lương vô cùng thông minh làm một cái quyết định, hắn cũng phản xung tới. Hai người đối chiến nơi cũng không phải là cái gì vô cùng chống trải dài đất, vì vậy, lưu cho hai người đánh địa phương cũng là hết sức có hạn chế. Mà đang ở dáng vẻ như vậy dưới trạng thái. Lúc này Trương Lương lại ủy vào cùng với chính mình vô cùng tốc độ thật nhanh, phát sau mà đến trước. Thế cho nên đem phía sau cây mây trùng kích tư thế ngạnh sinh sinh đích ức chế xuống tới, loại cảm giác này có thể nói là hết sức khó chịu để phía sau cây mây suýt nữa hộc máu. Vốn là vô cùng vui sướng muốn đem chính mình lửa giận trong lòng cho phát tiết ra ngoài, để hắn không có nghĩ tới là, cái kia thoạt nhìn tư tư văn văn ôn ôn hòa cùng người thanh niên, lại có như vậy khí phách can đảm. Với hắn đối chủng, thực sự là gọi người ngoài ý muốn, cho dù như vậy, hắn cũng có thể nghĩ biện pháp bóp chết đối phương, liền Trương Lương cái kia gầy yếu đầu khớp xương, khẳng định không tiếp nổi hắn lập tức. Đang ở phía sau cây mây mới vừa toát ra dáng vẻ như vậy ý tưởng thời điểm, Trương Lương bỗng nhiên cắn câu tay, phía sau cây mây bỏ quên lần này, hắn còn không có cùng Trương Lương xung đột trực tiếp quá, vì vậy không biết Trương Lương nắm đấm nặng bao nhiêu. Sau đó, đã bị Trương Lương chính xác mệnh trung cảm, đón lấy, mọi người thưởng thức được lướt qua một cái vật rơi tự do. Phía sau cây mây thân thể vẽ ra trên không trung một đạo gần như hoàn mỹ đường vòng cung, sau đó nặng nề rơi vào trên mặt đất, loại cảm giác này thật là hết sức vi diệu, nhất định chính là khiến người ta không có cách nào xem cảm giác.